Chương 496, treo giải trên trời. Thứ bảy đấu chiến không gian cổ thành tương đương khổng lồ, bên trong chia làm rất nhiều nội thành. Nói chung, một chút chân chính mạnh mẽ người dự thi sẽ không ở giai đoạn trước liền phát sinh va chạm, để tránh cho mặt khác càng người yếu hơn thời cơ lợi dụng. Cho nên dưới tình huống bình thường, những cái kia có thể tại một chỗ xưng vương xưng bá cường giả phần lớn chọn tránh đi mặt khác đồng dạng cường đại người. Tại thanh lý mất mặt khác tạp ngư, tích lũy đầy đủ về sau, cuối cùng lại một trận sinh tử. Tỷ như tịch thiên dạ chế bá Bắc thành thần miếu khu, trong 10 ngày liền không có chân chính mạnh mẽ người tới đây khiêu khích hắn. Nhưng như thế tình huống không có tiếp tục bao lâu, tại ngày thứ 8 thời điểm, cái thứ nhất người xâm nhập xuất hiện. Người này một bộ áo lam, trên da vẽ lấy từng đạo mây văn, sau lưng có một đôi lam nhạc cánh, mỗi một lần vỗ đều dẫn tới giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Tu vi của hắn mạnh hơn Linh Nghiễm Hạ, hẳn là có chân chính thánh hầu cấp độ lực lượng. Hắn tới đến Bắc Thành thần miếu khu về sau, trực tiếp thẳng mà vào, nên ngang tìm tới tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, đứng ở một tòa cổ xưa thần miếu tựa NGTHN bên trên, lãnh đạm nhìn lên trước mắt thanh niên mặc áo lam. Tại khu vực này càn quét 7-8 ngày về sau, đã không có con mồi cung cấp hắn bắt, hắn nguyên bản đã kế hoạch đi tới mặt khác nội thành. Lại không ngờ rằng, hắn còn không có ra ngoài, cũng đã có mặt khác nội thành cao thủ chủ động tìm tới hắn. Tịch thiên dạ, ngươi như thế nào như thế to gan lớn mật, tựa NGTHN há có thể khinh nhận, nhanh mau xuống đây. Thanh niên mặc áo lam sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên lại có thể là chỉ trích tịch thiên dạ khinh nhờn thần miếu tựa NGTHN, hắn biểu lộ nghiêm túc, kêu to nhường tịch thiên dạ mau xuống đây. Tại Hắc Bạch thần thành bên trong, tựa NGTHN chính là thần thánh trang nghiêm biểu tượng, đại biểu cho đã từng thuộc về Thiên Lan thần tông thần linh, bất luận cái gì một cái tượng thần đều được người tôn trọng, chưa bao giờ từng thấy có người dám như thế to gan lớn mật. Lại dám đứng ở tựa NGTHN trên thân. Tịch thiên dạ mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe thấy thanh niên mặc áo lam lời nói. Thanh niên mặc áo lam thấy tịch thiên dạ như thế kiêu căng, có chút giận đến bật cười. Tịch thiên dạ, ngươi quả nhiên đủ cuồng ngạo, bất kính trời không sợ đất, thần mạch nhân tộc cũng dám vào chỗ chết đắc tội. Nhưng ngươi chính là Nam Man đại lục bên trên sinh linh, không tôn trọng ta Thiên Lan di tích tựa NGTHN, đây là vô cùng ác liệt khiêu khích hành vi, ta quyết định nhường ngươi trả giá đắt. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt dần dần lăng lệ, hắn tương đương khó chịu tịch thiên dạ đứng tại tựa NGTHN bên trên cái kia một bộ ngạo nghễ biểu lộ. Mà lại, một cái Nam Man đại lục bên trên người, đứng tại bọn hắn Thiên Lan di tích thần linh tựa NGTHN phía trên. Ngươi tới chỗ này, không phải là vì đối phó ta mà đến, cần gì phải nói nhiều như vậy. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thanh niên mặc áo lam kia vừa xuất hiện, hắn liền cảm ứng được một cỗ cường đại chiến ý, hết sức hiển nhiên một trận chiến không thể tránh né. Lúc này chỉ là giải thi đấu trung kỳ, ấn lý thuyết không có thánh hầu cấp độ cường giả đụng vào nhau, nhưng người trước mắt tới đây, hiển nhiên chuẩn bị phá hư nguyên bản quy tắc. Không có chu tờ khác biệt, nguyên bản ta tới tìm ngươi chỉ là vì treo giải thưởng ban thưởng mà thôi. Nhưng vì thần mạch nhân tộc ban thưởng mà làm sự tình, trong lòng dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi khinh nhẫn Thiên Lan di tích tựa NGTHN, ta đã có đầy đủ lý do hướng ngươi ra tay. Thanh niên mặc áo lam thản nhiên nói. Treo giải thưởng tịch thiên dạ đôi mắt nhảy lên. Ngươi có lẽ không biết ta ngươi bây giờ có thế đáng giá tiền. Thần mạch nhân tộc đã phát ra giá trên trời, chỉ vì đem ngươi đào thải. Thanh niên mặc áo lam trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm no y treo giải trên trời tịch thiên dạ nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười cười, thật sự là âm hồn bất tán. Thần mạch nhân tộc chiếm cứ lấy Hắc Bạch thần thành đệ nhất đại tộc địa vị, làm sự tình lại như thế ngây thơ cùng bị ổi, như là lưu manh, không có chút nào đại tộc khí phái. Có lẽ tại vị trí thứ nhất ngốc quá lâu, cho nên ngược lại lại càng dễ bị mục nát đi. Tịch thiên dạ, thần mạch nhân tộc cho ra treo giải thưởng đủ để khiến thứ bảy đấu chiến không gian tất cả mọi người động tâm, không chút nào khoa trương, ngươi bây giờ đã trở thành công địch. Ta cũng là nhận được tin tức sớm, cho nên chạy đến nhanh, một hồi sẽ qua, tìm tới ngươi người sẽ chỉ càng nhiều. Thanh niên mặc áo lam đảo cũng có hứng thú, lời gì đều nói thẳng, căn bản không quanh co lòng vòng. Thậm chí bởi vì thần mạch nhân tộc treo giải thưởng mà phá hư thôi sán chi tinh giải thi đấu nguyên bản quy tắc cùng nguyên tắc, hắn thẹn trong lòng đều nói ra. thần mạch nhân tộc treo giải trên trời không gần như chỉ ở thứ bảy đấu chiến trong không gian điên cuồng truyền bá. Tại Hắc Bạch Thần Thành, tại đấu chiến cung thập đại quan chiến trong không gian, cũng là đang điên cuồng truyền bá. Ai đều không ngờ rằng, thần mạch nhân tộc cao tầng như thế phát rồ, chính mình bản tộc tuổi trẻ cường giả không làm gì được Tịch Thiên Dạ, thế mà ý đồ mượn nhờ tay của người khác đối phó hắn. Làm như thế tự nhiên có chút hèn hạ bị ổi, không thái thượng tràng diện sự tình. Mà lại đấu chiến cung tổ chức thôi sán chi tinh mục đích, liền là tự do cạnh tranh, tự do sinh tồn đào thải. Thần mạch nhân tộc như thế nhúng một tay tiến đến, lợi dụng tài lực quấy nhiễu giải thi đấu kết quả, nguyên bản giải thi đấu tôn chỉ cũng có chút biến vị. Cái gọi là tính công bình tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một điểm công bằng có thể nói. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành trong nháy mắt vỡ tổ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên nghị luận xôn xao, thậm chí có chút thiên lan chủng tộc đã đang mắng thần mạch nhân tộc, làm như thế thực sự quá thấp kém, đơn giản cho Hắc Bạch Thần Thành mất mặt. Dù sao Tịch Thiên Dạ thế nhưng là Nam Man đại lục người, ngươi như thế không biết xấu hổ, mất mặt cũng không chỉ thần mạch nhân tộc, toàn bộ thiên lan di tích đều đi theo mất mặt. Đến mức Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, cũng là oán giận vô cùng, rất nhiều người nhịn không được tức miệng mắng to. Cái gì cẩu thí thôi sán chi tinh giải thi đấu, ta xem liền là đùa dẫn đi, như thế không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói giải thi đấu, chúng ta Nam Man đại lục không tham gia cũng được. Ha ha. Ai ban bố treo giải thưởng đơn giản quá không biết xấu hổ. Nghe nói thôi sáng chi tinh giải thi đấu vẫn là thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa xuống văn minh, ta xem đây là theo thời đại thượng cổ truyền thừa xuống trò cười đi. Nhất thời kích tình ngàn cơn sóng, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều đang sôi nổi nghị luận. Linh Lan Nặc kinh ngạc nhìn những nghị luận kia đám người, trong đôi mắt có chút mờ mịt. Nàng mới vừa từ đệ tam đấu chiến không gian đảo thải ra khỏi đến. Kết quả là biết được kinh thiên động địa như vậy tin tức. Nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ cùng thần mạch nhân tộc hội nháo đến tình trạng như thế. Mà lại thần mạch nhân tộc một chút cách làm, để cho nàng thực sự có chút không dám gật bừa. Gọi thứ bảy đấu chiến trong không gian hết thảy thần mạch nhân tộc tiến đến vây công Tịch Thiên Dạ, cái kia liền đã đủ vô sỉ, đủ phá hư giải thi đấu tính công bình cùng chính nghĩa tính. Kết quả, chẳng những thua, càng thêm mất mặt. Mà lại thế mà chết cũng không hối cải, làm ra như thế bị ổi sự tình tới kỳ thật, không phải hết thảy thần mạch nhân tộc người đều duy trì phát ra treo giải thưởng loại phương thức này tới đối phó Tịch Thiên Dạ, rất nhiều người thậm chí có thể nói nghiêm khắc phản đối. Làm như thế quá mức mất mặt cùng khinh thường. Nhưng thần mạch nhân tộc mặc dù chỉ có hơn 1.000 người, nhưng lại không phải bền chắc như thép, ngược lại điểm có mấy phe phái. Có thần mạch nhân tộc làm loại chuyện này, mặt khác thần mạch nhân tộc người cũng không có biện pháp, chỉ có thể giận hắn không tranh.